Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, hắn làm sao làm được? Hạc Vương cuồng nộ, liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết đại biểu Tử La Lan căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Đối phương chỉ lo giết chóc. Cái này nhận biết để Hạc Vương biệt khuất phẫn nộ đến cơ hồ muốn nổ tung. Tử La Lan, ngươi đi ra a! Như là tức giận không thôi giống lớn một trận, Hạc Vương mới đột nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Tử La Lan trước đó thế nhưng là bị chính mình lừa gạt xuống dưới đất lao tù bên trong. Hắn là thế nào đi ra? Tử La Lan thực lực, còn có trắng trợn giết chóc vân vân, so sánh với hắn là như thế nào thoát thân đi ra? Đều biến thành không đáng nhắc tới việc nhỏ không đáng kể. Cái này quan khiếu nếu là mình không xử lý tốt mà nói, sẽ là một trận tai nạn, liên lụy đến toàn bộ chính mình toàn cả gia tộc phúc lợi tai nạn. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Vương lập tức trong lòng lâm vào kinh hoàng bầu không khí bên trong. Thậm chí, hắn làm sao đi ra đều đã không phải trọng điểm. Chân chính quan trọng nhất là, dưới mặt đất lao tù hiện tại thế nào? Cái kia Tử La Lan, có phải hay không lại làm cái gì? Còn có thực lực của hắn, đến tột cùng là hắn ngay từ đầu liền ẩn giấu kém cỏi, hay là lợi dụng dưới mặt đất trong lao tù nhân tộc? Nếu là cái này hai hạng còn tốt, nhưng nếu là những nhân tố khác thúc đẩy thực lực của hắn tiến nhanh đâu? Hạc Vương đã có chút không dám lại triển khai tưởng tượng. Dưới mặt đất lao tù tầm quan trọng, thân là đứng đầu một thành hắn tự nhiên biết được rất rõ ràng. Đồng thời cũng biết, nếu là nơi đó thật xảy ra sự tình, xảy ra sai sót, liền xem như thân là thiên quan thành vương giả chính mình, thậm chí lại có 100 đầu mệnh, đó cũng là không đủ thương. Nhưng là, theo đạo lý tới nói không nên xảy ra chuyện, dưới đất lao tù bên trong, chỉ cần là vượt qua nhất định đẳng cấp năng lượng ba động, liền sẽ gây nên phía trên cao tầng đóng giữ người chú ý, từ đó chấp hành diệt sát. Bằng trước mắt Tử La Lan nhưng lại gì có thể làm được ở bên trong lực lượng bộc phát mà không bị phát giác? Hắn là yêu tộc, theo nói sau khi đi vào, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện đằng sau, tuyệt đối sống không được a. Thế nhưng là hắn, hiện tại, lại nói, cho dù là thủ vệ sơ sót, nhưng là làm sao có thể làm đến vô thanh vô tức ra vào mà không bị phát giác. Mặc dù lão hồ ly này hiện tại triển hiện ra chiến lược rất là kinh người, lại như cũ xa xa không đạt được cấp bậc kia a. Nhất định là hắn tại ngay từ đầu liền giấu nghề, nhiều lắm là chính là rút lấy khá nhiều nhân tộc nguyên năng thần hồn, lớn mạnh hắn tự thân. Nhất định là hai loại khả năng một trong. Hắn nghĩ đến cân nhắc thời điểm, bên trái mấy trăm trượng vị trí lần nữa liên tục truyền đến 5-6 âm thanh kêu thảm. Đại khái là lại có hạc tộc cường giả bị giết. Thậm chí, đối phương giết chóc phạm vi rõ ràng bắt đầu hướng về ngoài thành phương hướng chuyển di. Ý vị này, đối phương vừa đánh vừa đi, thong dong tự nhiên. Rất lớn cơ hội là đã xác định hắn mấy cái kia đồ đệ không ở trong thành, muốn thoát thân rời đi. Hạc Vương trong mắt tàn khốc lóe lên. Tử La Lan, ngươi nghe, ngươi nếu là dám trốn, bản vương cái này hạ cách sát lệnh, giết ngươi 7 cái hùng tộc đồ đệ, giết không tha. Hạc Vương tiếng nói mới rơi, phương xa xa xa truyền đến một tiếng khàn giọng cười lạnh. Lão phu thật rất hoài nghi, hạc tộc vương giả vị trí là thế nào rơi xuống trong tay ngươi? Các ngươi hạc tộc có phải hay không so ngu xuẩn tuyển ra tới vương? Hiện tại toàn bộ thiên quan thành đã bị ngươi cỗ này ngu xuẩn khí tức tràn ngập, để lão phu đều nhanh muốn hít thở không thông. Ha ha ha, thanh âm tại phương nam vang lên, đối phương đã là không còn che lấp, càng thêm chưa từng biến hướng, thẳng tắp hướng về phương nam gấp tật mà đi. Lão hồ ly kia ra khỏi thành, Hạc Vương bỗng nhiên dừng lại trên không trung di động với tốc độ cao thân hình, sắc mặt khó coi muốn chết. Lão hồ ly này, thế mà đoán được chính mình căn bản không có bắt hắn lại cái kia bảy cái đồ đệ thu binh, bất luận cái gì yêu đều không đến tùy tiện động, không nên đánh cỏ kinh cáo. Lão hồ ly kia thân pháp quá mức linh hoạt, khó mà chặn đường. Đã như vậy, liền chờ đến hắn cùng hắn đám kia đồ đệ tụ hợp đằng sau, lại tụ họp mà diệt chi. Lúc đó tâm hắn có điều cố kỵ, tuyệt đối không thể lại như trước mắt như vậy tùy ý xê dịch, tự có thể đem hắn diệt sát. Diệu kế, nói thì nói như thế, nhưng tiếp nhận chúng yêu cung Duy Hạc Vương khuôn mặt sớm đã là tái nhợt tái nhợt. Loại kia lồng ngực bị tức muốn bạo tạc cảm giác, không chút nào từng trừ khử, ngược lại càng ngày càng hình mãnh liệt. Đã bao nhiêu năm, bản vương chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Càng chết là, còn có một loại mơ hồ sợ hãi, hoàn toàn không có gián đoạn. Dưới mặt đất lao tù bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này, trong lòng của hắn vắt ngang, cơ hồ làm cho đến hắn điên cuồng, nhưng lại không dám lộ ra, để bất luận cái gì yêu biết. Trên thực tế, đây mới là hắn tạm thời ngưng chiến chân chính nguyên nhân. Vô luận như thế nào, muốn đi xuống xem một chút, xác định một chút tình huống. Hàng vạn hàng nghìn, ngàn ngàn vạn vạn, đừng thật xảy ra chuyện a. Hạc Vương sải bước tiến vào phủ thành chủ, đối với chào đón một đám các phu nhân hoàn toàn không để ý tới. Càng đem một vị nũng nịu dựa vào tới tiểu thiếp trực tiếp một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Vẫn gầm thét một tiếng, lăn mẹ người vĩnh bảo thanh xuân. Phía sau còn có một câu không dám mắng lối ra, chính là các ngươi bọn này chết yêu xinh đẹp, cho ta làm ra ngày nữa lớn nhiễu loạn. Giờ khắc này, Hạc Vương thật sự là bi phẫn đến cực điểm. Hắn cảm thấy, mình nếu là đem câu nói kia nói ra khỏi miệng nói, chỉ sợ là nhất định phải mang theo tiếng khóc nức nở. Toàn bộ thành thị người đều biết mình đắc tội đối phương, nhưng lại không biết chính mình bỏ ra đại giới gì. Hết lần này tới lần khác đây là vô luận như thế nào cũng không thể nói to lớn bí ẩn. Vạn nhất bị người ta biết, chính mình dẫn người tiến vào bí cảnh không gian, sau đó còn bị người trong cuộc trốn thoát, riêng chỉ là đầu này, cũng đầy đủ chính mình hạc đầu rơi. Hồn nhiên không để ý tới tiểu thiếp bụng mặt ngồi dưới đất hủy khuất gào khóc. Hạc Vương lòng như lửa đốt xông vào trong phủ, lại lần nữa tiến vào mật đạo. Lần này tiến vào, Hạc Vương cũng không còn trước đó thong dong, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền phát huy ra chính mình cao nhất tốc độ. Giống như gió lốc đồng dạng một hơi vọt tới tầng dưới chót nhất. Liếc mắt liền thấy hai cái hạc tộc thủ vệ thẳng tắp tại đứng đó. Vua ta tại sao lại tới? Hai tên hộ vệ trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có gặp Hạc Vương như vậy tấp nập đến a. Cái này lại là ó. 7-8 ngày bên trong tới 2 lần. Đây là thì sao rồi? Bên này không có xảy ra chuyện gì chứ? Hạc Vương hỏi dò, hết thảy bình thường, thủ vệ trả lời, đáp lại bình thản như nước. Đáp án này đã lặp lại vô số tuế nguyệt, muốn không bình thản đều rất khó khăn. Hết thảy bình thường, thật hết thảy bình thường. Hạc Vương lập tức có loại trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não cảm giác. Làm sao lại bình thường đâu? Hiện tại thế nhưng là có cái việc lớn yêu từ tuyệt không lỗ thủng dưới mặt đất trong lao tù thoát thân đi ra, tại sao đều nên không bình thường a? Bản vương ngày trước tâm huyết dâng trào, hình như có không ổn, các ngươi mở cửa để cho ta nhìn xem. Hạc Vương đối với bên trong không thích hợp đã có định kiến, đương nhiên sẽ không bởi vì thủ vệ một câu như vậy hành quân lặng lẽ. Tốt, bất quá vương hay là mau chóng đi ra, nếu là lưu lại quá lâu, yêu khí chỉ sợ bị có chỗ xúc động. Thủ vệ bản năng nhắc nhở một câu, ta hiểu được, ta hiểu được. Hạc Vương thuận khe cửa, chen vào nửa người. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp nhân loại ở bên trong hoạt động hết thảy bình thường. Tựa hồ, căn bản cũng không có cái gì yêu tộc đi vào. Nửa điểm dị thường cũng không có phát sinh bộ dáng. Thậm chí ngay cả bên này môn hộ chợt mở, nhân loại bên kia cũng không có bất kỳ phát giác nào. Vẫn như cũ là nên làm cái gì làm cái gì. Những tiểu hài tử kia như cũ tại vui sướng chạy tới chạy lui. Từng cái nóc phòng, khói bếp lượn lờ, đầy giấy đều là mật tĩnh hài hòa. Thật cái gì vậy cũng không có phát sinh. Hạc Vương mở to hai mắt nhìn, vẫn không dám tin. Hắn có lòng muốn đi vào kỹ càng hỏi một chút, nhưng lại không dám. Dưới đất này lao tù đối với yêu khí cảm ứng bén nhạy dị thường. Nếu là mình bị phát hiện, việc vui nhưng lớn lắm, ngược lại không đẹp. Thần thức thả ra, như bay tại không gian này bên trong tuần sát một vòng. Hoàn toàn chính xác không có gì dị thường. Dù sao trong này chuyện gì cũng không có, cũng liền có thể. Hạc Vương một trái tim rốt cục xem như buông xuống. Chỉ là, trong lòng của hắn như cũ tồn tại hạ một bí ẩn chưa giải đoàn. Lão hồ ly kia, đến cùng là thế nào đi ra? Cực tốc rời đi Vân Dương chính là không đi không được. Hắn rất tình nguyện lưu lại, đem toàn bộ hạc tộc tàn sát sạch sẽ. Là phía dưới bị cầm tù mấy vạn nhân tộc đồng bào chút cơn giận. Nhưng ở hắn giết đến chính cao hứng thời điểm, trong thành tứ phía đột nhiên dâng lên bốn đạo khí tức kinh khủng. Mỗi một đạo đều cùng Hạc Vương tương xứng. Hiển nhiên là bốn vị thánh tôn cường giả cùng nhau mà tới. Nếu là bị đội hình này vây kín, Vân Dương mặc dù tự nghĩ không đến mức sẽ có nguy hiểm tính mạng, cũng rốt cuộc không thể như bây giờ như vậy hành tung bí ẩn. Hành tung bại lộ hay là nhánh cuối, chân chính mấu chốt còn tại ở chính mình một khi toàn lực xuất thủ chiến đấu, tự thân thiên vận kỳ khí tức khó tránh khỏi sẽ có tiết lộ. Đó mới là thật cắt cỏ kinh tà đâu. Vân Dương từ trước đến nay lấy tư duy kín đáo lấy xưng, làm sao lại phạm bực này sai lầm cấp thấp. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức rút đi, lại không hơi lưu, mà để hắn tức thời bỏ chạy. Một cái khác lý do vẫn còn ở chỗ trước đó luân phiên chỗ tìm kiếm, hắn đã lục soát khắp toàn bộ Thiên Quan thành, lại như cũ không có phát hiện Bạch Hùng Bạch các loại bầy gấu tung tích. Cái này đâu chỉ nói rõ, cái kia bảy đầu ngốc hàng đã chạy ra thành. Căn cứ vào trở lên hai điểm, đương nhiên muốn trước ra khỏi thành lại nói đến tiếp sau. Nói một câu nói thật, Vân Dương đối với bảy cái hùng yêu cảm giác thật đúng là có chút phức tạp. Chân chất đến thật đáng yêu, nhưng là cuối cùng không phải tộc loại của ta. Lập trường khác biệt, đối với cái này, Vân Dương cũng chỉ có thở dài một tiếng. Ta vẫn là không nên cùng bọn hắn lại có càng nhiều tiếp xúc. Để bọn hắn náo một trận mau đi đi. Nếu là ta dự định lợi dụng bọn hắn, chỉ sợ cái này bảy đầu gấu tính cả bọn hắn tộc đàn đều chạy không thoát hủy diệt vận rủi. Ngày sau nếu là chiến trường gặp nhau, khi đó ai cũng không biết ai. Giết cũng liền giết, nhưng là hiện tại trực tiếp bị chính mình lợi dụng đến chết. Vân Dương tự giác bản thân không phải người tốt lành gì, nhưng như thế lợi dụng yêu, dù sao vẫn là có chút trong lòng làm khó dễ. Cho dù là bọn họ có một chút điểm tâm con mắt cũng tốt a. Hết lần này tới lần khác cái gì tâm nhãn đều không có. Cái này ngược lại để Vân Dương không nguyện ý hố bọn hắn. Nhưng là, thế sự hết lần này tới lần khác chính là không như mong muốn. Thương Thiên trêu cợt, Vân Dương bên này mới ra Thiên Quan thành đi về phía nam đi không đến 300 dặm. Thế mà liền phát hiện mấy cái này ngốc hàng khí tức. Tránh đều trốn không thoát, nghiệt duyên đâu, Vân Dương xoa mi tâm thở dài nói. Dấu bé ngày mai rốt cục kết thúc, lần này tổn thất, thương cân động cốt. Mà lại, một lời khó nói hết, một ít lời ta không ở nơi này nói,